Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, đây không phải huyền huyễn ăn gà. Ở đây toàn bộ đệ tử đều là mộng. Đây cũng là cái kia một đạo khảo nghiệm. Vì cái gì đột thứ xảy ra bất ngờ, mà lại tấn cấp điều kiện đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Quả thực phát rồ. Gặp phía dưới thí sinh thật lâu không có động tĩnh, hắc bào người mặt quỷ rõ ràng là giận, quát lớn, vì cái gì còn chưa động thủ? Nói như vậy các ngươi là dự định toàn bộ chết ở chỗ này sao? Lão sư, loại này trò đùa không mở ra được đi, chúng ta chỉ là tấn cấp khảo thí mà thôi, vì cái gì đột nhiên muốn tàn sát lẫn nhau? Nghe trong đó một cái thí sinh như thế đặt câu hỏi. Còn lại thí sinh đang muốn phụ họa gật đầu đâu, chỉ nghe khanh khanh khanh tiếng vang mà lên, trên trăm thanh hư hóa đao thương kiếm kích trực tiếp đâm đến kia thí sinh xung quanh. A, như thế bỗng nhiên, như thế nhanh chóng phát, đừng nói thí sinh đoán trước không đến, liền xem như dự liệu được, như thế uy mãnh vô cùng tốc độ cũng tuyệt đối tránh đem không ra. Lại nhìn kia thí sinh, mặc dù cũng không có bị đánh giết, nhưng bên cạnh hắn lít nha lít nhít địa thứ đầy hư hóa binh khí. Chỉ cần là vừa rồi kia hắc bào che mặt hữu tâm một chút xíu điểm điểm, tên này thí sinh tại chỗ liền muốn làm không nơi táng thân. Ta lặp lại một lần, ta cần tuyển chọn ra giữa các ngươi thực lực cao nhất một người. Cho nên hiện tại bắt đầu, xin đem các ngươi người bên cạnh toàn bộ đào thải đi. Một mực đào thải đến còn lại chính mình mới thôi. Trường Phong phần phật quay chung quanh tại hắc bào người mặt quỷ quanh thân, ngang ngược chi khí mênh mông cuồn cuộn. Đầu tiên là phủ kín kết giới cả không, tiếp theo lại là lây nhiễm toàn trường. Lớn như thế uy áp để ở đây thí sinh không khỏi là thần sắc đại biến, hoảng sợ không thôi. Không phải học viện lão sư, cũng không phải đang nói đùa. Dương Vân hiện tại là minh bạch, bắt đầu hắn cũng tưởng rằng Lăng Tiêu Đài lâm thời thêm khảo đề. Nhưng bây giờ mới phát giác, đối phương đây là tại làm thật, mà lại người này tuyệt đối không phải học viện người. Đặc biệt là kia kinh khủng uy áp, cái này khiến ở đây hơn 110 tên đệ tử làm sao có thể nhận được. Phảng phất toàn bộ lâm vào vũng bùn, liền liền hô hấp đều là nhận nghiêm trọng trở ngại. Thật đúng là, Dương Vân trong lòng cảm khái, đây là muốn để người ở chỗ này biểu diễn một trận chân chính mơ hồ ăn gà. Cái này mẹ nó cũng qua nói nhảm, ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu như đến thời điểm còn chưa động thủ, các ngươi tất cả đều phải chết. Nghe xong tất cả đều phải chết, ở đây những đệ tử này chính xác toàn bộ đều là loạn. Từng cái dẫn theo binh khí tay đều là bắt đầu run rẩy lên. Lúc này, chỉ cần không phải nhược trí đều có thể nhìn ra được. Cái này hắc bào che mặt là nghiêm túc, bởi vì kia sâu tận xương tủy sát khí thực tế là quá rõ ràng. Nghĩ giả vờ như không thấy cũng không thể. Chờ một chút, ta có vấn đề muốn hỏi. Mắt thấy thời gian sắp tới, Dương Vân đột nhiên giơ lên tay phải cao giọng nói. A, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi? Ta muốn hỏi, ngươi đem chúng ta toàn bộ câu thúc tại trong trận pháp, có phải là thật hay không phải liền vì chọn lựa thực lực cao nhất người kia? Nói nhảm, tạp ngư cái gì, ta xưa nay không cảm thấy hứng thú. Dương Vân lại nói, nói cách khác ngươi chỉ là muốn cái này một cái kết quả. Không tệ, có vấn đề gì sao? Nếu như chỉ là như vậy, giống như không cần đến giết chóc lẫn nhau a. Hắc bào người mặt quỷ ngừng một chút nói. Nói hưu nói vượn, nếu như các ngươi không lẫn nhau chém giết, ta như thế nào mới có thể phân biệt ai sức chiến đấu tối cao? Dương Vân ho nhẹ một tiếng nói. Nếu như bị đại gia công nhận có thể chứ? Nghe, giống như không có vấn đề gì. Hắc bào người bịt mặt suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể làm đến trình độ nào, giống như xác thực không dùng đến lẫn nhau chém giết. Nói cách khác ngươi đồng ý ta đưa ra ý kiến, đúng không? Hắc bào người bịt mặt chăm chú nhìn Dương Vân nhìn một hồi lâu. Rốt cục tiếng nói, có thể nói như vậy, ta đồng ý ngươi đưa ra ý kiến. Nó thực hiện tại trừ hắc bào người bịt mặt có chút mờ mịt. Ở đây đệ tử khác cũng giống như thế. Cái này Dương Vân, đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Trừ nghe ra hắn không có ý định lẫn nhau chém giết bên ngoài. Như vậy hắn ý đồ chân chính đâu? Lại là cái gì? Trên dưới 100 ánh mắt nhìn về phía Dương Vân. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn đều thấp thỏm phi thường. Tính tương đối mệnh mà nói. Cái khác cừu hận gì oán hận nộ hỏa cái gì đã sớm không thèm để ý. Thế nhưng là, ta còn có một vấn đề muốn hỏi rõ. Dương Vân ngẩng đầu, thần sắc cực kỳ chân thành nói. Các hạ tu vi là tại cường thiên vị đúng không? Nếu là lật lọng, chỉ bằng chúng ta những người này căn bản cũng không phải là các hạ đối thủ. Lúc kia chúng ta nên làm cái gì? Hắc bào người bịt mặt giật mình. Ta phải có ý giết các ngươi. Hiện tại liền có thể động thủ. Làm gì cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Nói dễ nghe, lật lọng loại sự tình này làm được nhiều người. Chính là bởi vì các hạ cao như thế thực lực, lại đứng tại cùng chúng ta mặt đối lập, cho nên mới càng khiến người ta không tin được. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Các hạ thề, chỉ cần chúng ta bên trong có thể chọn lựa ra công nhận cao thủ, ngươi liền thả những người khác rời đi. Ngươi người này thật phiền phức. Bất quá nói đến còn có chút đạo lý. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Ta thề, nếu như trong các ngươi có thể chọn lựa ra công nhận cao thủ, những người khác lưu lại cũng liền không có ý nghĩa gì. Như có vi phạm, liền để ta cả một đời ăn không được bánh kẹo. Dương Vân, ngoặc kép, chúng thí sinh, ngoặc kép, cái này ăn không được bánh kẹo có thể xem như thề sao? Cái này hắc bào mặt quỷ đến cùng là có bao nhiêu thích bánh kẹo? Có thể phát ra loại này, độc thể a. Nhanh một chút, nhanh một chút. Các ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Bị hắc bào mặt quỷ thúc giục, Dương Vân đầu tiên là nói một tiếng, cho ta thời gian uống cạn chung trà. Sau đó hắn đã bắt đầu du tẩu tại trung thí sinh ở giữa. Chờ hắn lần nữa trở về nguyên điểm thời điểm, tất cả thí sinh nhìn về phía Dương Vân trong ánh mắt toàn bộ tràn ngập kính nể cùng cảm động. Hắc bào mặt quỷ nhìn chằm chằm vào Dương Vân, nhìn hắn không ngừng nghiêng đầu dáng vẻ, tựa hồ đối với hành động của người đàn ông này rất là khó hiểu. Các hạ, chúng ta kết quả ra. Ai dạng này liền ra rồi? Hắc bào che mặt kinh hãi. Vì cái gì liền ra rồi? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Về phần cái kia công nhận cao thủ là ai? Không có ý tứ, người kia chính là ta. Dương Vân, hắc bào mặt quỷ thật dài một trận thời gian chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh hắn đã là khí cấp bại phôi nói. Ngươi đây là tại đùa nghịch ta. Ngươi chỗ nào là cái gì đệ nhất cao thủ rồi? Đại gia công nhận a. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Nghe một chút ngôn ngữ của bọn hắn, nhìn ta có phải là bọn hắn hay không trong suy nghĩ công nhận đệ nhất cao thủ. Vừa nói như vậy xong, toàn trường thí sinh đều nhao nhao xác nhận. Hắc bào mặt quỷ, ngoặc kép, Dương Vân mở ra bả vai nói. Các hạ cảm thấy có vấn đề sao? Dương Vân, ngươi đây là tại đùa nghịch ta. Ngươi rõ ràng chính là cùng bọn hắn thông đồng tốt. Đây chính là gian lận. Là gian lận không sai, nhưng lúc trước các hạ không có quy định qua không để gian lận a. Dương Vân nghĩa chính âm vang nói, chẳng lẽ nói, các hạ thật muốn làm loại kia lật lọng tiểu nhân, làm cho tất cả mọi người chế giễu ngươi, mỉa mai ngươi, coi thường ngươi, thóa mạ, chính mình nói ra giống như đánh giấm, tự mình chà đạp nhân cách của mình tôn nghiêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.